Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 438, không biết xấu hổ. Thật đáng buồn đáng tiếc, Diệp Tuyền cũng không biết Lâm Long khôi phục trí nhớ, nàng còn tưởng rằng Lâm Long là vì nàng an bài luật sư dẫn hắn đi tìm thân nhân mình mà tức giận. Theo nàng, chỉ cần mình nhiều nói vài lời hữu ích, Lâm Long tìm thân nhân sốt ruột nhất định sẽ mắc lừa. Đến lúc đó lợi dụng hắn lợi nhuận một số, sau đó thu tay lại, bất quá tưởng tượng là mỹ hảo. Sự thật thực tàn khốc, Lâm Long liền lời nói đều lười được nói với nàng. Nàng hiện tại cảm thấy Diệp Tuyền thật sự rất đáng ghét. Lợi dụng mình coi như rồi, mình cũng cho ngươi 100 tỷ gia sản rồi, lại không giúp mình tìm thân nhân. Hiện tại còn nghĩ đến lừa gạt mình, thực đem làm chính mình là người ngu. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Long nhịn không được nói ra, ta đã khôi phục trí nhớ, hơn nữa tìm được thân nhân, tựu không đã làm phiền ngươi. Còn có, chúng ta căn bản không phải một cái thế giới người, cái thế giới này có rất nhiều ngươi không biết sự tình. Vài thập niên sau ngươi tựu là một đống đất vàng, mà ta hay là hiện tại cái dạng này. Ngươi đi đi, đừng dây dưa nữa ta rồi, ta cũng sẽ không biết tại thay ngươi kiếm tiền. Xem tại ngươi đã bị trừng phạt phân thượng, ta tựu không làm khó dễ ngươi rồi. Diệp Tuyền sững sờ, lập tức nhìn xem chung quanh phần đông qua đường người, trực tiếp cắn răng, thật giống như hạ định lớn lao quyết tâm một giống như. Đột ngột tầm đó ôm lấy Lâm Long hai chân, hô lớn, có ai không nhanh có ai không, mọi người xem cái này đàn ông phụ lòng. Hắn nói hắn không có tiền, tìm ta đòi tiền, ta vì hắn tình nguyện bán đứng thân thể. Hắn cầm tiền của ta lại đi bao dưỡng những nữ nhân khác. Liền hài tử đều đã có, chẳng lẽ cái thế giới này cứ như vậy vô tình sao? Ta không muốn sống chăng? Lâm Long trong lúc nhất thời mộng ép. Cái này đặc biệt sao, cái kia cùng cái kia à? Nàng nói như thế nào chính mình một câu cũng nghe không hiểu. Nhìn xem chung quanh càng ngày càng nhiều, thậm chí đối với hắn chỉ trỏ người qua đường, Lâm Long đã minh bạch, cái này Diệp Tuyền tâm cơ cũng quá sâu, vì nại thượng chính mình, rõ ràng liền loại biện pháp này đều nghĩ ra được. Nàng không biết như vậy sẽ chỉ làm chính mình càng ngày càng chán ghét nàng sao? Chu Toa ta tiểu cô nương này tâm cơ cũng sâu, nhưng người ta sâu thiên chân vô tà, có thể nói không phải tâm cơ, mà là nàng đối với chính mình ta bảo hộ, cùng Diệp Tuyền hoàn toàn bất đồng. Diệp Tuyền nữ nhân này, quả thực tựu là không có thuốc chữa. Ô ô, mọi người xem, cái này là đàn ông phụ lòng. Cầm tiền của ta, mang tốt như vậy y phục, còn đi bao dưỡng tiểu tam. Hiện tại hắn lại nói ta tảng, bẩn, muốn cùng ta chia tay. Diệp Tuyền nói than thở khóc lóc, ta thấy yêu tiếc, nàng cái này hành động, cái gì vua màn ảnh toàn bộ được đứng sang bên cạnh. Lâm Long thần sắc chấn định tự nhiên, trên người phát ra một cổ xuất trần khí tức, hắn tự lẳng lặng đứng ở nơi đó. Khí tức tràn ngập bốn phía, tất cả mọi người cảm thấy Lâm Long tựa như thần tiên người trong. Vừa rồi bọn hắn còn đối với Lâm Long chỉ trò, hiện tại cũng hoài nghi Diệp Tuyền có phải hay không lừa đảo. Cố ý vu hãm người ta, ngươi còn muốn mặt sao? Muốn mặt chính mình thả ta ra, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Lâm Long mở miệng, thanh âm rất bình thản, nhưng tràn ngập một cổ sát ý, người ở chỗ này cũng nhịn không được tóc gáy trồng cây chuối. Trước một khắc còn tựa như thần tiên Lâm Long, sau một khắc tựu cùng ác ma giống như được. Diệp Tuyền rụt rụt cổ, trong mắt hiện lên một vòng sợ hãi, nhưng nghĩ đến tại cửa hiệu cắt tóc sinh hoạt, nàng quyết định đụng một cái, lần này nói cái gì đều muốn lại thượng Lâm Long. Tốt nhất huyên náo mọi người đều biết, đến lúc đó cho dù hắn tại chán ghét ta, chiều hướng phát triển phía dưới, hắn đoán chừng cho ta rất nhiều tiền, để cho ta đừng có lại náo, Ừ, nhất định sẽ như vậy. Hiện tại không thể sợ hãi. Nếu sợ hãi, vậy thì thất bại trong gang tấc. Nhưng nàng hiển nhiên xem thường Lâm Long. Gặp Diệp Tuyền không buông ra chính mình, Lâm Long trực tiếp một cước đá văng ra. Sau đó lạnh quát một tiếng. Cút, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội. Cái này quát lạnh một tiếng. Sợ tới mức Diệp Tuyền đồng tử co rụt lại. Nhưng nàng không tin Lâm Long dám ở dưới ban ngày ban mặt giết chính mình. Sau đó không để ý Lâm Long cảnh cáo, lại một lần nữa đánh về phía Lâm Long. Nhưng Lâm Long là người phương nào? Mới vừa rồi là hắn không có không biết Diệp Tuyền hội ôm lấy chân của mình. Hiện tại biết nói, thân thể nhất thiểm, trực tiếp tránh khỏi, lại để cho Diệp Tuyền ngã cái ngã gục. Gian ngoan mất linh, Lâm Long ra mặt tử nhảy dựng. Tại ba cho nàng cơ hội, đã nàng không quý trọng, vậy thì không thể trách lòng hắn hung ác. Lúc này miệng rất nhỏ nhúc nhích vài cái, giấu ở âm thầm pháp tương lập tức đọc hiểu Lâm Long ý tứ. Không nói hai lời, một đạo pháp lực bắn ra tiến Diệp Tuyền trong thân thể. Ngay sau đó tự chứng kiến Diệp Tuyền bắt đầu run rẩy, hai mắt trở nên trắng, trong miệng toát ra bạch sắc nước bọt, tượng đất còn có ba phần nóng tính. Huống chi là Lâm Long, nếu không phải xem tại Diệp Tuyền là nữ nhân phân thượng, Lâm Long đã sớm tự mình ra tay đem Diệp Tuyền giết chết. Cái này phát bệnh rồi, đi mau, gặp Diệp Tuyền đột nhiên bộ dạng này bộ dáng. Xem náo nhiệt đều nhanh nhanh rời khai mở. Hiện tại nơi này niên đại, xem náo nhiệt nhìn ra sự tình không tại số ít. Bọn hắn đã học tinh, hơi có không đúng liền rất nhanh ly khai. Gặp Diệp Tuyền toàn thân run rẩy, Lâm Long vẫn còn có chút không đành lòng, nhịn không được nói ra. Pháp tương, đã thành, giáo huấn một chút là tốt rồi. Chúng ta đi, giấu ở âm thầm pháp tương nhẹ gật đầu, rút về pháp lực. Sau đó cùng lấy Lâm Long ly khai, chỉ để lại nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Diệp Tuyền. Nàng chính là một cái bình thường người, rõ ràng vọng tưởng cùng Lâm Long đối nghịch, quả thực tự là ông cụ thắt cổ. Ngại mạng dài, Lâm Long mang theo pháp tương sau khi rời đi lập tức ngồi lên một chiếc xe taxi. Sau đó trở về Hoàn Hồ biệt thự. Nhớ tới lần trước chính mình mất trí nhớ rõ ràng đã tới một lần, đều không biết mình người nhà ngay ở chỗ này. Thật đúng là mệnh a hát. Bất quá hiện tại chính mình hay là trở về, sửa sang lại hạ y phục, Lâm Long trực tiếp hướng Hoàn Hồ biệt thự khu 88 số đi đến. Đến tới cửa, Lâm Long đè xuống chuông cửa, rất nhanh cửa mở ra. Mở cửa lại là Mộ Dung Tuyết. Lâm Long, ngươi không có việc gì? Thật tốt quá, ngươi nguyên lai thật không có chết. Gì, mẹ, dượng, Tiểu Long trở về rồi. Hắn thật sự không chết. Tiểu Long trở về hả? Của ta Tiểu Long trở về hả? Đúng lúc này, hai mắt sưng vù, dáng người gầy gò, sắc mặt trở nên trắng Dương Quyên lao đến. Sau lưng Dương Quyên, còn có Lâm Kiệt, Lâm Vô Pháp. Lâm Hào, Lâm Hào thê tử Lưu Vận, Mộ Dung Vũ, Dương Như, Lâm Thiến bọn người, bọn hắn gặp thật sự là Lâm Long. Tất cả mọi người kích động rồi. Dương Quyên một cái kích động, trực tiếp ôm lấy Lâm Long khóc lớn lên, khiến cho Lâm Long chân tay luống cuống, chỉ có thể hậm hực nói, mẹ, đừng khóc, khiến cho sanh ly tử biệt tựa như... Ta đây không phải hào hào trở về rồi sao? Người xem ngài, trong khoảng thời gian này đều thật gầy quá. Trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi a hát, Dương Quyên nói xong. Trực tiếp té xỉu ở Lâm Long trong ngực. Lâm Long trong nội tâm quýnh lên. Tranh thủ thời gian cho mẹ cha nhìn xuống tình huống trong cơ thể. Gặp chỉ là kích động ngất đi qua. Lúc này mới đại ra một hơi. Loại tình huống này, cái muốn hào hào ngủ một giấc sẽ không sự tình rồi. Về sau tại điều dưỡng tốt thân thể. Tiểu Long, mẹ của ngươi như thế nào đây? Không có sao chứ? Lâm Vô Pháp hướng Lâm Long hỏi. Ra, mẹ không có việc gì, ngủ một giấc thì tốt rồi, chúng ta vào đi thôi. Nói xong, Lâm Long ôm mẹ tiến vào biệt thự, sau đó phóng lên trên lầu Dương Quyên cùng Lâm Kiệt trên giường. Làm xong đây hết thảy, Lâm Long lại đơn giản đem tình huống của mình nói cho mọi người nghe. Muốn là lúc sau ra lại chuyện như vậy, lại để cho bọn hắn về sau đừng lại lo lắng như vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.